Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Con Đường Đế Vương, góc truyện audio.com. Cửa sổ thông báo liên tục xuất hiện trước mặt Wit. The Diaring, tác phẩm điêu khắc thiên nhiên đã đem mưa đến với sa mạc. Nhờ sức mạnh của thời gian, tác phẩm điêu khắc thiên nhiên đã mang lại một sự thay đổi to lớn cho khu vực này. Tốc độ sinh trưởng của động vật tăng 850%. Tỷ lệ sinh của các bộ lạc sa mạc tăng lên và họ sẽ mở rộng hoạt động của mình trong khu vực này. Diện tích sa mạc tĩnh lặng đã giảm thiểu. Như một kết quả của việc điêu khắc thiên nhiên, khu vực sa mạc nơi những tượng sống không thể sống đã giảm bớt. Nhận được danh hiệu người hô mưa gọi gió, bạn có thể nhận được sự tôn trọng tuyệt đối trên sa mạc. Honor tăng 36 điểm, fame tăng 6.394 điểm. Nhờ sự kỳ diệu của tác phẩm điêu khắc thiên nhiên, tất cả các chỉ số tăng 41 điểm. Affinity to Nature tăng 54 điểm, tất cả các chỉ số tăng 4 điểm. Độ thành thạo kỹ năng điêu khắc được cải thiện, độ thành thạo kỹ năng handicraft được cải thiện, độ thành thạo kỹ năng nature sculpting đã đạt đến level 10 và chuyển đổi thành nature sculpting cao cấp. Khả năng hòa hợp với thiên nhiên và mối quan hệ của bạn với nó đã được cải thiện. Độ chính xác của Great Disaster Nature Sculpting tăng lên, một loạt các lợi ích và may mắn có thể nhận được từ thiên nhiên. Hương, Wit cảm thấy tất cả sự mệt mỏi trong cơ thể mình giảm dần khi cậu đọc những dòng thông báo trên các cửa sổ. Độ thành thạo kỹ năng điêu khắc của cậu cũng tăng lên 4,7%. Trong khi chỉ còn 20% nữa là đạt đến trình độ bậc thầy, kiếm được 4,7% là quá bội thu. Cloud Sculpting mà cậu đã sử dụng vì khát nước là một thành công lớn. Điều này vượt quá kỳ vọng của mình. Đôi mắt Wit sáng rực, chịu đựng cơn khát khi băng qua sa mạc, những giọt mưa rơi trên sa mạc. Tác phẩm điêu khắc này có thể thể hiện các khía cạnh ấn tượng của thiên nhiên. Đây là kết quả của niềm đam mê với nghệ thuật của mình. Và cậu cười mỉm như thể cậu đã biết trước toàn bộ sự việc. Hu hu hu hu, nhiều đây không còn đủ để làm mình ngạc nhiên nữa. Một sculptor băng qua sa mạc, cậu đã phải chịu đựng quá nhiều cho bí kỹ điêu khắc cuối cùng khiến cậu cảm thấy như bị nguyền rủa trong 3 giờ đồng hồ. Nụ cười trên khuôn mặt cậu dần trở nên khả ố nhưng cậu vẫn duy trì nó vì Seo-yun. Cậu cảm thấy hạnh phúc với cái cảm giác những giọt mưa chạm vào cơ thể mình. Seo-yun cũng ngẩng lên nhìn ngắm mưa với một biểu cảm vui vẻ. Mái tóc và quần áo của cô đã ướt hết nhưng trông cô vẫn thật đẹp. Chờ đã, chúng ta không nên chỉ nằm đây. Wit vội vàng khoác lên cơ thể họ những chiếc áo choàng. Sức mạnh thể chất của họ đang khá thấp ở thời điểm hiện tại, do đó họ không thể để bị cảm lạnh. May mắn thay, Seo-yun đang mặc chiếc áo choàng của du khách, thứ rất tốt khi đi dưới trời mưa. Chúng ta cuối cùng cũng đã thoát khỏi sa mạc tĩnh lặng. Vậy bây giờ chúng ta phải đến được ốc đảo của bộ lạc Brukan. Đồ ăn thì sao, có bỏ cạp đấy, bây giờ họ đã thoát khỏi sa mạc tĩnh lặng, bọn côn trùng và thằn lằn đang chạy xung quanh. Với level hiện tại của họ, động vật lớn có thể phản kháng và họ có thể sẽ phải chết. Nhưng có một thứ gì đó mà cậu có thể tin tưởng. Salmon Sculpture, cậu có thể triệu hồi các tượng sống điêu khắc gần đây. Iron 1, Iron 5, một kỹ năng để kiểm soát chúng một lần nữa. Thiếu mana, thật không thể tin nổi. Cậu cần lượng mana nhiều gấp 10 lần nếu cậu muốn chịu. Góc truyện audio.com, hồi những tượng sống của mình, Wit không hề mất hy vọng. Các tượng sống không giống như bánh trung thu, thứ có hạn sử dụng ngắn. Các tượng sống được tạo ra với các nguyên vật liệu đắt tiền và quý giá, nên cậu không hề muốn tách khỏi chúng. Ngay bây giờ Iron 1 và Iron 5 đang ở nơi nào đó trên lục địa này. Chúng đã vô tình lấy lại được sự tự do một cách thật dễ dàng. Iron 1 đến trước cách cổng của một tòa lâu đài được cai trị bởi lãnh chúa Bokayat. Ohoho, nếu tôi không kiếm được đồ ăn thì gia đình tôi sẽ chết mất. Xin hãy cho con tôi thứ gì đó để ăn. Xin hãy cho con tôi thứ gì đó để ăn. Các cư dân đang bị đánh đập bởi ruồi cui và giáo. Đó là một kiểu áp bức điển hình từ các lãnh chúa trên vùng lãnh thổ của họ trong thời chiến. Mình hoàn toàn không thể chịu đựng việc này. Iron 1 đứng lên kiên quyết với cây cung của mình. Và rồi anh chăm sóc tên lãnh chúa và bọn quý tộc với những mũi tên. Hoan hô Iron 1, sau khi xử lý vương quốc Neelam, anh đuổi theo bọn quái vật vào rừng sâu. Và Iron 1 không hề xuất hiện lại lần nữa. Mặt khác, Iron 5 đến vương quốc Strahd, nó nằm ở phía tây của lục địa và khá xa vương quốc Porto. Đó là một khu vực chiến tranh nên Iron 5 đã làm nên tên tuổi mình với tư cách là một Spearman. Cậu sẽ mãi mãi trung thành với vương quốc Strahd này chứ? Điều đó là không thể, bởi vì chủ nhân của tôi một ngày nào đó có thể sẽ quay lại. Ta hiểu được lòng trung thành của cậu, vậy nên ta muốn nhận được nhiều hơn nữa. Cậu có thể đi theo ta được không? Tôi sẽ phục vụ bệ hạ cho đến khi tôi gặp lại chủ nhân của mình. Iron 5 đã không đánh mất lòng trung thành của mình. Tuy nhiên, anh không biết rằng Witch chỉ thất vọng vì không thể bắt Iron 5 làm việc như một nô lệ. Bộ lạc Rukan có một lãnh thổ rộng lớn. Các lãnh thổ sa mạc rất lớn nhưng dân số của họ khá thấp. Tuy nhiên, họ vẫn là một trong số 15 bộ lạc sa mạc mạnh mẽ nhất. Witch và Seoyun được đối đãi tử tế nhất có thể từ bộ lạc sa mạc. Thật khó tin việc cậu có thể triệu hồi mưa. Klaus Kapting, OHHH, điều kỳ diệu đã xảy ra. Bộ lạc chúng tôi đã phải chịu đau khổ từ việc thiếu mưa. Họ được đối xử như những vị vua bởi bộ tộc sa mạc sau khi gọi mưa. Thịt lạc đà, chúng tôi sẽ mang nó đến ngay lập tức. Hãy chắc chắn rằng nó được nấu tử tế. Vị đầu bếp giỏi nhất sẽ làm điều đó. Và họ nhận được các item và vàng làm quà khi rời đi. Warrior Necklace, độ bền, 29/35. Phòng thủ 4, một chiếc vòng cổ bằng xương được đeo bởi các chiến binh của bộ lạc sa mạc. Nó có thể làm tăng sự dũng cảm. Hạn chế, level 310, strength 600, chỉ dành cho Summon Warrior. Hiệu ứng, strength cộng 13%. Summon đeo nó sẽ tăng 2 level kỹ năng. Khi chiến đấu với một kẻ thù mạnh mẽ, Fighting Spirit sẽ nhân đôi trong 4 phút. Không nhiều lắm, nhưng đây là một món quà mà chúng tôi đã chuẩn bị. Tôi muốn cậu mang nó đi. Ừ đúng là không đủ đâu. Có thứ gì đắt tiền hơn không? Cậu không quan tâm đến việc cố gắng để có được nhiều hơn từ các bộ lạc sa mạc nghèo khổ. Các chiến binh bộ lạc khá dữ tợn khi đi săn nhưng họ lại không thực sự biết được tình trạng của thế giới. Đó là lý do tại sao bộ lạc Rukan lại có một ốc đảo sang trọng bậc nhất gọi là Lào, Lào. Về trên lục địa trong quá khứ, một hồ sa mạc hiếm có. Hàng ngàn ngôi nhà được xây dựng trên các cây cột ở trung tâm của hồ. Quy mô của nó tạo nên cái nhìn thật kỳ bí và bí. Góc truyện audio.com, ẩn, tất nhiên, Uyết hoàn toàn biết rõ về bộ lạc Rukan. Họ là bộ tộc sản sinh ra Belsos, móc lửng, bậc thầy điêu khắc Belsos. Cậu đã học được Elemental Sculpting trước khi gặp ông ấy. Nhưng đây là thời kỳ trước khi Belsos được sinh ra. Đi Diaring, băng qua sa mạc tĩnh lặng đã hoàn thành. Bạn đã an toàn vượt qua sa mạc tĩnh lặng và đến được ốc đảo của bộ lạc Rukan. Phù chúng ta hãy tiến vào nào. Cậu đã sống sót một cách an toàn qua thêm một nhiệm vụ của bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Witch và Seoyun tiến vào thành phố gần ốc đảo. Tính đến giờ cậu cũng đã vượt qua một vài nhiệm vụ của bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Cậu đã đi khắp nơi, đã sử dụng Great Disaster Nature Sculpting. Cậu đã chiến đấu với một con quỷ ở trong mê cung tìm kiếm dấu vết trên đảo Borota trốn khỏi pháo đài hoàng gia Portu và băng qua một sa mạc. Cậu mong rằng sắp đến điểm kết thúc. Và âm thanh của một cửa sổ thông báo lại vang lên. Đi Diaring, sự phát triển của Noduler. Noduler và Hilderun sống ở trên ốc đảo. Họ không thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám người đó. Noduler chỉ có thể thoát khỏi kẻ thù nên anh quyết định sẽ trở nên mạnh mẽ và khắc phục điểm yếu này. Trở nên mạnh mẽ trong vòng 22 năm cho đến khi năng lượng ác quỷ ngủ yên trong cơ thể của Hilderun được đánh thức. Độ khó, nhiệm vụ về bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Hạn chế nhiệm vụ, bạn phải phát triển trong khu vực sa mạc, thời gian sẽ được tăng tốc nên một ngày tương đương với 100 ngày. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết, các chỉ số và độ thành thạo kỹ năng thu được trong nhiệm vụ này sẽ biến mất khi nó kết thúc nhưng sẽ được bồi thường dựa trên hiệu suất. Xin lưu ý, các kỹ năng, kinh nghiệm và fame sẽ gấp lên 100 lần khi đi săn. Luck sẽ tăng nên khả năng thu được những item đặc biệt sẽ tăng. Các hiệu ứng bổ sung sẽ được trao cho các đồng đội, để hoặc NPC trong tổ đội của bạn. Từ đầu chỉ có kỹ năng điêu khắc của cậu là vẫn còn nguyên vẹn. Và độ thông thạo kỹ năng sẽ tăng lên như bình thường trong khi cậu làm nhiệm vụ này. SAMM, đây là một phương pháp độc nhất vô nhị. Witch xem xét nhiệm vụ từ các góc độ khác nhau. Noduler và Hilderun đã sống 22 năm ở trong một thành phố sa mạc. Sự phát triển của mình sẽ được nhanh lên gấp 100 lần. Và nếu là 22 năm thì nhiệm vụ này sẽ kéo dài 80 ngày. Móc lửng, như thế là quá lâu cho một nhiệm vụ, nhưng 22 năm kinh nghiệm đã được nén lại nên cậu không thể để lãng phí dù chỉ một giây. Cậu không thể biết chuyện gì có thể xảy ra với Noduler trong một vài tháng hoặc vài năm nên cậu không thể thư giãn trong vài giờ. Ngay cả khi nhiệm vụ không thất bại cậu cũng không biết nó sẽ tác động như thế nào đến chuỗi nhiệm vụ sau. Em nhận nhiệm vụ chứ? Vâng, Seoyun nhận được một nhiệm vụ tương tự. Cô có một điều kiện là phải tồn tại 22 năm nhưng sẽ không quá khó nếu cô cứ ở trong thành phố. Đi nào, Witch cùng Seoyun chạy về phía thành phố sa mạc. Thay vì ghé vào các cửa hàng để kiểm tra giá hiện tại của hàng hóa, cậu lại đi thẳng đến cửa hàng vũ khí. Một chiến binh sa mạc với Tha Thu đang điều hành chỗ này. Một con người đã lâu không đến thăm sa mạc, cậu từ đâu đến, Whit trả lời trong khi nhìn quanh các loại vũ khí. Sa mạc tĩnh lặng, nếu cậu có thể băng qua sa mạc thì những món vũ khí này không đủ tí nào. Tuy nhiên, cậu có thể sử dụng mấy món này nên hãy cân nhắc kỹ càng nhé. Level hiện tại của Whit sau khi gocchuyenaudio.com trở thành Noduler và ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc là 27. Đó là kiểu level mà chỉ một vết cào nhẹ từ quái vật cũng sẽ khiến cậu tử ẻo. Những vũ khí này không phù hợp, đối với mình một con dao đơn giản là tốt nhất, móc lửng, cái thấp nhất là một thanh kiếm từ Vương quốc Banson với level 62. Bây giờ cậu không còn kỹ năng Blacksmith nên cậu không thể dùng nó thậm chí có vũ khí tốt đi chăng nữa. Cái này tốt đấy, Whit nhắc lên thanh scimitar mà trẻ em của các bộ lạc sa mạc thường dùng để chơi. Scimitar thường bị thay đổi chủ sở hữu, 59/59, tấn công 13-21. Một thanh scimitar mà bất kỳ đứa trẻ nào của sa mạc đều biết cách sử dụng. Chuôi dày và nặng khó có thể bị phá vỡ. Lưỡi dao linh hoạt sẽ thể hiện một sức mạnh tấn công cao. Trọng lượng, 35, hạn chế, level 15, hơn 40 strength, hiệu ứng, độ bền sẽ giảm từ từ, sẽ làm giảm giáp đi 60% khi tấn công. Khi chém một đường từ trên xuống, sức tấn công tăng 5 điểm. Đó không phải là một thanh kiếm mà là một con dao cong. Người chủ cửa hàng vũ khí cau mày khi thấy thứ vũ khí mà Whit chọn. Thứ sức mạnh thế này là làm sao đủ để chiến đấu. Mình thích thì mình dùng thôi. Không nhất thiết là phải một loại vũ khí nào cả. Chữa cháy tốt đấy, nếu cậu muốn sống lâu thì cậu nên chọn vũ khí của riêng cậu đi, đừng đạo nữa. Whit không muốn nói chuyện dài dòng với người chủ cửa hàng. Ít nhất tôi còn làm được cơn mưa ngang qua đó. Cứ bán nó cho tôi đi. Gọi mưa à, cái này trung quân cũng làm được. Thôi thì một người có thể gọi mưa trong sa mạc rất có giá trị. Khả năng tạo nên phép màu là một thứ gì đó mà ta không thể hiểu được. Ta sẽ bán nó nếu đó là thứ cậu muốn. Giá ban đầu là 250 vàng, nhưng cậu có thể lấy nó với 195 vàng. Đây là những hàng hóa quý giá ở Lào. Whit không hề lãng phí thời gian mặc cả và đã mua nó ngay lập tức. Cậu nhận được một vài viên đá quý từ Porto nên cậu có đủ khả năng để chi số tiền đó. Cậu mua thêm dao găm, cung và thậm chí cả mũi tên. Bán cho tôi thanh kiếm của Vương quốc Banson. Cậu cũng muốn cái này ư? Vâng, ta không thể hiểu nổi. Level của cậu như thế thì làm sao có thể sử dụng nó? Tuy nhiên, một người gọi mưa luôn được các ép. A tôn trọng, nếu cậu muốn nó thì ta sẽ bán. Cậu đã mua nhiều vũ khí và áo giáp từ cửa hàng. Cậu cũng mua quần áo của các chiến binh sa mạc mà không có giới hạn level. Đó là do tính chất khô nóng của khí hậu sa mạc. Điều này cũng đồng nghĩa là nó khá nhẹ nhưng phòng thủ lại yếu. Whit rời khỏi Lào và tìm kiếm thú vật trong khu vực. Mình cần phải tìm một đối thủ thích hợp, cậu không thể tìm thấy bất kỳ động vật ăn cỏ nào như thỏ hay hươu. Cậu thậm chí còn phải cẩn thận với những con bọ cạp yếu nhất chứa chất độc. Nhưng Whit đã mua một set hoàn chỉnh từ cửa hàng. Hãy kiểm tra thanh scimitar này nào. Whit lôi ra một tác phẩm điêu khắc, Sculptural Destruction, tất cả mọi thứ vào Strength. Tất cả chỉ số át của anh được chuyển đổi thành Strength. Bạn đã sử dụng Sculptural Destruction, một điểm át đã biến mất vĩnh viễn từ nỗi đau của việc phá hủy một tác phẩm điêu khắc. Fame giảm 3 điểm, chỉ số át đã được chuyển đổi thành Strength trong một ngày. Chỉ số át của bạn quá cao, chỉ số Strength lại quá thấp nên việc chuyển đổi sẽ không được hoàn thành cùng một lúc. 1090 điểm Strength đã được chuyển đổi thành kỹ năng Severe Blow cao cấp level 8. Khi đánh trúng kẻ thù với lượng sức mạnh vừa đủ, gocchuyenaudio.com, kẻ thù sẽ bị thổi bay đi, xác suất gây tê liệt và bối rối đã tăng lên, 1180 điểm Strength đã được chuyển đổi thành kỹ năng piercing suốt cao cấp level 8. Khiên và áo giáp của đối phương sẽ bị đập nát bởi những đòn tấn công mạnh mẽ. 1430 điểm Strength đã được chuyển đổi thành kỹ năng Momentary Herculean Strength cao cấp level 9. Sức mạnh sẽ tăng gấp 3 lần trong một khoảng thời gian ngắn. Cần một lượng lớn Vitality, 1150 sát thương sẽ được thêm vào sức tấn công cơ bản của món vũ khí nhưng độ bền sẽ giảm 35%. Một sự gia tăng thô sơ về sức mạnh, Whit chỉ xách theo cây scimitar khi cậu lao về phía con bọ cạp. Chiluric, con bọ cạp chĩa cái đuôi của nó về phía Whit nhưng điều này hoàn toàn vô dụng. Whit cầm scimitar chém từ trên xuống. đi Dairin, con bọ cạp yếu đuối đã bị đập nát bởi một sức mạnh khủng khiếp. Bạn đã tăng level, bạn đã tăng level, bạn đã học được Projection. Projection đã tăng lên sơ cấp level 2. Sức công phá của thanh kiếm đã tăng lên 120%. Trọng lượng thêm vào đòn tấn công tăng 6%. Đòn tấn công trực diện sẽ có tỷ lệ đẩy lùi kẻ thù. Level của cậu ngay lập tức tăng lên. Việc x100 lần điểm kinh nghiệm và độ thành thạo kỹ năng thật sự quá bá. Hãy thử nó nào, Whit đập nát tất cả những con bọ cạp xung quanh cậu. Cậu lên level 30 trong thoáng chốc và nhận được rất nhiều răng và đuôi bọ cạp. Lượng kinh nghiệm nhận được giờ không được nhiều nữa. Mục tiêu tiếp theo của cậu là lũ rắn. Những con rắn sa mạc cũng là con mồi dễ dàng cho Whit. Cậu đã có một loạt các kinh nghiệm săn bắn khác nhau nên cậu có thể dễ dàng thấy được các kiểu hành vi đơn giản của động vật. Charisma tăng một điểm do chiến thắng với sức mạnh áp đảo. Vào ngày đó level của cậu đạt đến tận 55. Đây là do x100 lần nên cậu đạt được đến mức độ này mặc dù chỉ đi săn trong một ngày. Seoyun đi thăm các cửa hàng ở trong Lào. Nơi này là khu giao dịch, mình nên ghi nhớ nó trong trường hợp cần thiết. Móc lửng, thông tin về các cửa hàng bán thực phẩm và trang thiết bị, nhiệm vụ và các khu săn bắn được ghi nhớ để cô có thể hỗ trợ Whit. Và ngày hôm sau, Hugh Mercenary đang tìm kiếm người để làm việc trong bộ phận thông tin. Người này sẽ được làm việc cho Hugh Mercenary Red Sun, thù lao, 30 đồng, thanh toán bổ sung sẽ được cấp dựa trên sự thăng tiến. Thu nhập tuy ít nhưng lại có cơ hội có được thông tin tốt. Seoyun đi về phía Hugh Mercenary để phỏng vấn, một mercenary với một bầu không khí hoang dã xung quanh anh chào đón cô. Cô đã làm công việc dạng này trước đây bao giờ chưa? Chưa, cô có hứng thú đến việc làm cho mercenary chứ? Không hề, lòng trung thực của cô thế là tốt, cô có thể dần dần tìm hiểu về công việc. Buổi phỏng vấn xin việc của Guild Mercenary đã thành công. Whit đi săn gần thành phố cho đến sáng và đạt đến level 75. Mình đã học được suốt Mastery. Sau khi cậu chuyển từ Scimitar sang kiếm, cậu có được suốt Mastery và nó đạt đến level trung cấp. Cậu đã học được suốt Mastery từ Guild Desert Warrior. Cậu nhận lấy hàng hỗ trợ và thông tin về bãi săn tiếp theo từ Seoyun. Nếu mà anh đi về phía bắc thì ở đó có một cái hồ là nơi sinh sống của cá sấu. Sẽ khá khó để thở và đi săn dưới nước, sẽ ổn thôi nếu anh ở chỗ nước nông. Hãy nhớ mang theo một cây cung nhé, anh đã mua rất nhiều tên rồi. Săn cá sấu trong hồ ở phía bắc, các chiến binh sa mạc đang lượn lờ xung quanh nhưng họ không tham gia vào công việc của Whit. gocchuyenaudio.com Level của cậu là chưa đủ để khiến các chiến binh sa mạc bận tâm. Họ không muốn dính líu đến một chiến binh yếu đuối. Và Whit đạt đến level 110. Cửa sổ chỉ số, tên nhân vật, Nodular, cấp 110, danh hiệu, người cầu mưa, máu 13, 982, strength 273, vitality 61, intelligence 97, at 3141, tấn công 819, magic resistance, 11% mối liên hệ. Không, Class, chiến binh sa mạc, Fame 8382, Mana 7383, Agility 216, Wisdom 125, Leadership 41, Luck 79, Phòng thủ 198. Mình khá vui nhưng mình không thể dừng lại ở đây. Whit lo lắng khi hoàn thành nhiệm vụ, level 110 khá cao. Móc lửng, cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn lúc này do cơ thể của Nodular nên cậu cảm thấy như level 100 là khá cao rồi. 22 năm khá dài nên level của mình sẽ phát triển đến mức nào nhỉ? Móc lửng, tuy thực sự là khá xa nhưng cậu có thể bay lên tới trình độ huyền thoại. Suốt Mastery được mặc định nhưng cậu cũng thường bắn tên với cây cung. Perseverance của cậu và các chỉ số khác có thể trở nên đặc biệt cao. Nhưng nó giống như là nền tảng cho nhiệm vụ tiếp theo. Thực sự khá là khủng khiếp để tưởng tượng nhưng tiếp theo mình có thể sẽ cần phải giết một con rồng cho tất cả những gì mình biết. Móc lửng, cậu cảm thấy như một điều gì đó rất lớn sẽ xảy ra. Một sự khác biệt nhỏ trong việc cậu trở nên mạnh mẽ như thế nào có thể làm nên một sự khác biệt rất lớn. Điều quan trọng là phải tối ưu hóa việc thu thập thông tin, nhưng cậu cũng cần một cơ thể mạnh mẽ để nhảy vào lũ kẻ thù mạnh mẽ. Các chỉ số thêm vào và level cao đồng nghĩa với việc cậu có thể phát triển một cách nhanh chóng trong khi đi săn. Thời gian săn bắn là 80 ngày, Whit giảm thời gian nghỉ ngơi của mình và giảm thiểu cử động của cậu. Cách săn bắn quét sạch nhanh chóng của cậu rất vượt trội. Hơn nữa, cậu có thể tận dụng lợi thế của các bí kỹ điêu khắc nên khả năng là vô tận. Hiện giờ Whit đang tiến hành nhiệm vụ về bí kỹ điêu khắc cuối cùng. Yu Bingjin uống cacao ngọt khi ông nhìn vào màn hình. Một vài năm đã trôi qua từ ngày Royal Road mở cửa. Trong khi đó, những người chơi đã phát triển từ gà mờ rồi trở thành những bậc thầy trên lục địa. Yu Bingjin đã từng hy vọng rằng tất cả mọi người trong Royal Road sẽ trở nên điên cuồng về tiền bạc và sức mạnh. Tổng công ty Unicorn đã đưa ra một khoản tiền thưởng khổng lồ nên mọi người sẽ trở nên điên cuồng, cố gắng để chinh phục lục địa. Tất nhiên, các Yu cũng chà đạp lên kẻ yếu một cách có hệ thống. Nhưng Royal Road mang đến niềm hạnh phúc to lớn cho con người. He, cuối cùng mình cũng đã thu được lưỡi kiếm bị gãy sau khi tìm kiếm 3 tháng. Bây giờ mình có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Một adventurer người nhận được nhiệm vụ cấp S đã không quan tâm và dành 3 tháng để hoàn thành nó. Một số không quan tâm đến các nhiệm vụ và chỉ thích những cuộc phiêu lưu giống như của Whit. Kia, thật mát lạnh, uống nước sau khi đi săn thật sự rất tuyệt. Cậu có muốn đi chơi ở thung lũng không? Ý hay đó, chúng ta có thể ăn thịt thằn lằn nướng ở thung lũng. Chúng ta nên nhanh chóng kiếm lấy một vị trí tốt, sẽ có rất nhiều người từ chưa trở đi đó. Người mới bắt đầu có thể bị đàn áp nhưng họ cảm thấy như thế giới của Royal Road thực sự rất vui. Mọi người có thể thoải mái tận hưởng khi đi săn và đi phiêu lưu. Yu Bingjin muốn mọi người phải chém giết lẫn nhau để sống. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản nghĩa là sẽ có nhiều người trở nên cô đơn. Royal Road mang đến niềm hạnh. Gocchuyenaudio.com Phúc trong cuộc sống của mọi người. Họ cảm thấy như có được thành tựu lớn khi săn quái vật hoặc hoàn thành một nhiệm vụ. Họ cũng có thể trải nghiệm sự sợ hãi khi đi với các đồng đội trong một hầm ngục tăm tối. Tất cả những gì họ cần phải làm là kết nối với trò chơi để sống ở một thực tại khác. Mặc dù hành vi của các Yu có uy tín, những người chơi mới cũng liên tục bắt đầu từ lục địa Vexai. Tất nhiên, một lượng lớn người chơi mới là cư dân của Vương quốc Appen ở phía Bắc. Những cuộc phiêu lưu của Whit truyền cảm hứng về những thách thức, hy vọng và ước mơ. Yu Bingjin nhận thức chính xác tất cả các tình huống xảy ra trong game. Những cuộc phiêu lưu của Whit đang dần trở nên khó khăn hơn và có lẽ cậu ta sẽ thất bại. Tôi đã cải thiện các thuật toán dự đoán. Ngài có muốn tôi tính toán xác suất không? Không, tôi sẽ không tính toán xác suất. Whit và Badray đang tách ra theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Whit đang trải qua những cuộc phiêu lưu về bí kỹ cuối cùng và đã tiến gần đến giai đoạn cuối cùng. Hành động của cậu trong quá khứ sẽ thay đổi hiện tại. Có rất nhiều khu vực mà cuộc phiêu lưu của Whit có thể thất bại ở đó. Whit có thể khiến lục địa Vexai hiện tại rơi vào một vấn đề nghiêm trọng. Nếu cậu ta không hoàn thành công việc của Noduler thì Dragon of Chaos sẽ được hồi sinh, rồi hỗn loạn sẽ xảy ra. Thật thú vị, quy mô lớn của nhiệm vụ đã trở nên không thể tưởng tượng nổi. Và thời khắc đen tối, nếu Whit thất bại nhiệm vụ thì lục địa Vexai sẽ quay trở về thời kỷ nguyên bóng tối. Nhưng những cơ hội trước mắt nào có ai biết trước và các adventurer sẽ khám phá nó ra quá muộn. Vì vậy, khả năng thành công sẽ khá nhỏ bé. Cuối cùng thì tất cả trách nhiệm sẽ được đổ lên đầu Whit. Nếu cậu không thành công ở đây thì tất cả sự nổi tiếng mà cậu đã xây dựng sẽ trở nên công cốc. Nếu đem ra so sánh, Badray thành công trong việc lãnh đạo Guildmess. Sức mạnh rất lớn của hắn khiến hắn bất khả chiến bại. Hơn thế nữa, đế chế Haven là đế chế đứng đầu trên lục địa. Hắn là người chơi thành công nhất tại Royal Road. Mọi người có thể có ấn tượng xấu về Badray, nhưng không thể phủ nhận về khả năng xuất sắc của hắn. Badray đang đi trên con đường truyền thống của một hoàng đế. Hắn chiến thắng nhờ uy tín áp đảo của mình, kiến thức chính trị, quyền lực, sự tự tin và sự hỗ trợ từ cấp dưới của hắn. Badray đã có tất cả các điều kiện cần thiết để thống nhất châu lục. Bất cứ ai với giác quan thông thường sẽ nói chiến thắng thuộc về Badray chứ không phải Whit. Thật ngớ ngẩn khi so sánh Whit với Badray. Nếu ta chờ đợi thêm một chút thì Badray sẽ trở thành chủ nhân của châu lục này. Ông sẽ biết kết quả không lâu nữa trong tương lai. Nếu Badray loại bỏ được Whit, kẻ ngáng đường duy nhất của hắn, hắn sẽ trở thành người cai trị lục địa Vexai. Yu Bingjin thừa nhận những nỗ lực của Badray trong việc chinh phục lục địa. Ngược lại, không hề cường điệu khi nói rằng Whit đạt đến mức này nhờ thông qua những cuộc phiêu lưu và các kỹ năng ấn tượng của mình. Cậu cũng đã được thông báo rằng không còn nhiều thời gian cho đến khi Guildmess chinh phục các Guild còn lại. Nếu Badray chinh phục được lục địa thì cuộc phiêu lưu của Whit có thể bị chôn vùi mãi mãi. Các đại diện của Guild Rome, Guild Black Lion, Guild Lion Star và Guild Cloud đang có một cuộc họp kín. Giờ đã đến, gocchuyenaudio.com, lúc để phản công chống lại Guildmess. Sơ út từ Guild Cloud chủ trì cuộc họp. Lúc nào bắt đầu đây? Gunter từ Guild Lion Star hỏi. Một bản đồ của lục địa đang được trải rộng trên một chiếc bàn lớn. Badre đang dẫn đầu một đội quân tinh nhuệ băng qua dãy núi Rubidum. Một khi chúng ra khỏi dãy núi, quân đội từ Gilrom và Blackswood Mercenary sẽ tấn công. Và chúng ta sẽ ngay lập tức bắt đầu cuộc đi săn Gilmes trên lục địa này. SAMM, nhiệm vụ này phải thành công. Việc triển khai quân và kế hoạch tấn công là gì? Thứ này sẽ chỉ rõ các chi tiết, bản đồ hiển thị các pháo đài, thành phố, các con đường, các khu vực sa mạc phía nam. Những cây cờ được đặt tại các cửa ngõ quan trọng của đế chế Haven và họ có thể thấy bao quát lãnh thổ của Gilmes. Chết tiệt, Misen, người đứng đầu của Blackswood Mercenary, mặt chuyển sang màu đỏ. Đế chế Haven đã thu được khá nhiều đất ở vương quốc Radiant. Họ thất bại trong việc ngăn chặn sự tấn công của Badray và các tinh anh, và rồi phải trốn sang vương quốc Norton. Kế hoạch ban đầu sẽ là phải rút lui để kéo chúng vào một cuộc chiến lâu dài tiêu tốn binh lực, nhưng cuộc tấn công lại quá nhanh chóng vượt ngoài suy tính của họ. Tuy nhiên, Blackswood Mercenary lại huy động lực lượng còn lại của họ trong vương quốc Norton và Mazen để lấy lại vương quốc Radiant. Nếu các đồng minh khác trợ giúp thì anh đã không bị mất lãnh thổ một cách dễ dàng, nhưng anh cũng không thể đổ lỗi cho họ vì không gửi quân tiếp viện đến. Mình cần phải lấy lại vương quốc Radiant. Móc lửng, đôi mắt của anh rực cháy với mong muốn chiếm lấy lãnh thổ của đế chế Haven. Lý do tại sao các đồng minh liên kết với nhau là để nuốt chửng đế chế Haven. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Kalai từ Guild Black Lion đã chắc chắn về chiến thắng vô điều kiện của họ. Sức mạnh của họ đã giảm đáng kể nên họ hầu như không thể có được một vị trí trong cuộc họp này. Họ đã nhận thiệt hại đáng kể do Gilmes và bị Gilbiden lấy đi vương quốc Talon, và giờ vẫn chưa khôi phục lại được vinh quang ngày xưa của họ. Những người tham dự thay mặt cho Gilrom đều im lặng. Lần này, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta có thể lên nắm quyền khi Gilmes tan vỡ. Gilrom của chúng ta. Móc lửng, những người đứng đầu của liên minh từ các guild uy tín tụ họp cho sự chuẩn bị cuối cùng cho cuộc chiến. Ngày cuộc chiến nổ ra, liên minh gọi nó là ngày săn sư tử. Badray có 430,000 quân từ đế chế Haven và thu thập các tù binh chiến tranh cho một đội quân 1,04 triệu người. Lực lượng khổng lồ này đang đi qua dãy núi Rubidum từ vương quốc Norton. Chúng ta sẽ thắng, Misen hét lên trên thung lũng Benzen. Hòa à, binh sĩ và lính đánh thuê cầm trong tay các loại vũ khí khác nhau hét lớn. Blackswood Mercenary huy động sự hỗ trợ của Gilpram, một liên minh lính đánh thuê chuyên nghiệp. 30,000 lính đánh thuê cao cấp, cũng có khoảng 220,000 lính NPC từ vương quốc Norton và Dale. Gilrom tập hợp một đội quân khổng lồ bao gồm 1,600,000 quân và chờ đợi trên các đồng bằng. Các đồng minh tập trung tại các điểm khác nhau tùy vào nơi Guild họ thuộc về. Gilrom, có, mục tiêu của chúng ta lần này là Gilmes. Không vấn đề, chúng ta khác với Gilmes. Lần này chúng ta sẽ giành chiến thắng. Gilrom bao gồm những người chơi ưu tú. Gilmes chiếm hữu rất nhiều người chơi hạng cao nhưng Gilrom có thể so sánh được với họ. Gilrom tụ, gocchuyenaudio.com, tập những người có sức ảnh hưởng và các thành viên có thể được gọi là những nai mạnh nhất của lục địa. Trong số top 20 của Royal Road, 4 người trong số đó thuộc về Gilrom và sự kết hợp của họ về Archer, Mech và Warrior tạo nên chiến thuật áp đảo và hủy diệt. Và Gilrom cũng hào phóng trao những trang thiết bị đắt tiền cho 250,000 NPC của họ. Gilrom vẫn chưa chiến đấu chống lại Gilmes, nhưng nếu họ thuộc về Gil đồng minh thì họ có thể sử dụng quân đội để vượt qua Gilmes. Chúng ta chắc chắn phải kiểm soát Badray. Hắn có lời đồn là bất khả chiến bại. Chúng ta sẽ phá vỡ điều đó một cách hoàn hảo. Những người chơi hạng cao đang tham lam muốn đánh bại Badray. Họ muốn nhận được lượng fame lớn nhất trong trận chiến bằng cách đánh bại người đã giết Whit. Một số người thì muốn có được các trang thiết bị của Badray. Lực lượng đồng minh đã đến đồng bằng Benzen và không hề có ý định rút lui. Liên minh của Guild Cloud và Guild Black Lion chặn phía sau của dãy núi Rubidum về phía vương quốc Radiant. Quân đội phải đi qua các ngọn núi dốc khiến họ mệt mỏi nghiêm trọng. Họ có thể chọn đường quay trở lại chứ không tiếp tục tiến đến đồng bằng Benzen và chiến đấu. Tất nhiên, ngay cả khi Gilmes có tiến về phía trước thì họ sẽ vẫn phải chiến đấu với Guild Cloud, Guild Black Lion và các đồng minh khác trên đồng bằng Benzen. Ngoài 4 guild uy tín, có thêm 100 guild đồng minh tập hợp lại để chiến đấu với Gilmes. Để hoàn thành việc bao vây hoàn toàn, lực lượng đồng minh đặt rất nhiều nỗ lực để che giấu sự di chuyển của quân đội của họ. Đế chế Haven đã chiếm được một số lượng lớn lãnh thổ ở thời điểm hiện tại, nên việc đánh bại Badray vẫn không đủ để phá vỡ quân đội của chúng. Badray là hoàng đế của đế chế Haven. Cái chết của hắn sẽ là sự khởi đầu cho sự sụp đổ của đế chế này. Tâm trí chúng sẽ phải đón nhận cơn địa chấn không thể phục hồi. Cuộc tấn công của lực lượng đồng minh sau đó sẽ cắt ngang qua các vùng lãnh thổ của đế chế Haven. Chúng ta sẽ cho hắn nở hoa ngay tại đây. Nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này thì ai biết khi nào nó mới xuất hiện lần nữa. Chúng ta không thể để cho Badray thoát, những người chơi đáng tin cậy đã được chuẩn bị để đuổi theo chúng. Badray nhận được báo cáo trong khi đang đi trên dãy núi Ruby Đầm. Vụ úp sọt này lớn đây, Blackswood Mercenary đã cố đem càng nhiều quân càng tốt. Sự di chuyển của Gil-Ames qua dãy núi Ruby Đầm thực ra là một cái bẫy cho kẻ thù của chúng. Lần này Blackswood Mercenary sẽ không thể gượng dậy trở lại. Chúng ta có thể dễ dàng chiếm vương quốc Norton. Suraam, vâng, hãy để những người lính mệt mỏi nghỉ ngơi. Chúng sẽ chờ cho đến khi chúng ta xuất hiện, vì vậy chúng ta có thể được nghỉ ngơi thoải mái. Thần hiểu, đế chế Haven dừng lại và bắt đầu nghỉ ngơi. Liên minh biết tin và cảm thấy hụt hẫng. Các nai, chúng ta sẽ tiến vào. Dãy núi Ruby Đầm là một nơi khá sâu với những hang động ẩn và nhiều nút thắt. Các nai giải rác của đế chế Haven bắt đầu tụ tập lại. Lafay phái đi lực lượng Ranger và các đơn vị Merzison bên trong các hang động. Cổng dịch chuyển ở các thành phố lớn và pháo đài khá đắt, nhưng chúng đã được chuẩn bị trước để giành chiến thắng trong cuộc chiến. Các Persec Nai đã hoàn thành việc tụ họp. Các Vermic Nai đang đến bây giờ. Các Chavilan Nai đang chuẩn bị để di chuyển. Các Teberun Nai đang tụ. gocchuyenaudio.com họp, đế chế Haven trình ra 24 đơn vị Nai và chúng đang tụ họp bên trong dãy núi Ruby Đầm. Sẽ tốn nhiều thời gian đây, khi nào thì trận chiến sẽ bắt đầu, hãy cùng nâng ly sau khi giành chiến thắng ngày hôm nay. Có một nụ cười trên những khuôn mặt của những người tụ tập xung quanh. Gil-Ames hầu như giành mọi thắng lợi trong cuộc chiến này. Đây là niềm tự hào của một Gil với sức mạnh vượt qua mọi nghịch cảnh. Chúng ta hoàn toàn là những kẻ phải quỳ gối, không bào chữa được đâu, chúng ta đã bị đánh bại một lần. Gil-Ames không hề khoan dung. Olong và Renselot, những người chỉ huy đã chịu thất bại bởi Wit, cũng đã đến núi Ruby Đầm. Trong quá khứ các thành viên Guild từng tâng bốc họ, nhưng bây giờ họ bị cho ra rìa. Họ rất mạnh nhưng sự tôn trọng từ Guild lại rất thấp sau thất bại của họ trước Wit. Olong tặc lưỡi, môi trường trong thể loại Guild này không hề tốt, cạnh tranh nội bộ trong Guild, Guild đang muốn thống trị lục địa vô cùng ác liệt. Bọn họ cạnh tranh nhau để trở thành lãnh chúa của một lãnh thổ rộng lớn với dân số cao. Không có nghi ngờ gì về việc Gil-Ames sẽ chinh phục lục địa này, và họ đang cố gắng được ăn những phần ngon nhất. Đó là tình huống khi cuộc chinh phạt lục địa dường như nằm trong lòng bàn tay. Chúng ta có ưu thế sức mạnh, vì vậy sẽ thật ngu ngốc nếu chúng ta không giành chiến thắng. Olong nghĩ cuộc chiến này sẽ chiến thắng dễ dàng. Quân đội và chiến thuật của Gil-Ames khiến mọi chuyện trở nên nhàm chán. Và hắn cũng là một chỉ huy, vì vậy không cần phải ghen tị với những người khác. Cuộc chiến thực sự khó khăn là khi hắn từng chiến đấu với Wit. Olong từng được nếm trải mặt đáng sợ của Wit khi phải đối mặt với hết làn sóng này đến làn sóng khác Undead. Hắn ta biết chính xác cách làm thế nào để tổ chức quân đội. Và liên tục nhằm vào điểm yếu, móc lửng, khả năng nhìn thấu mọi thứ và khả năng chỉ huy thực sự khác nhau. Đây là lần đầu tiên Olong cảm thấy như thế. Mỗi khi một điểm yếu bị nhằm vào, một liên kết giữa các binh sĩ sẽ bị cắt đứt. Quá trình này được thực hiện để rồi theo lẽ tự nhiên mà họ chịu rất nhiều sát thương. Và bọn lính lại quá nhanh, Wit nhanh chóng nắm bắt tình hình của đối thủ rồi giành quyền kiểm soát trên chiến trường. Mặc dù đầu tiên hắn phẫn nộ, sau rồi hắn phân tích mọi lý do cho thất bại của mình và cảm thấy tốt hơn. Renselot vẫn chưa chấp nhận được nó. Hắn là một nhà chiến thuật người đã đi về phương Bắc và phải đối mặt với một thất bại nặng nề. Hắn đã bị xóa sổ mà không được chiến đấu và đang chờ đợi để gặp Wit một lần nữa. Ta hoàn toàn sẽ giành chiến thắng. Trong một trận chiến thực sự ta sẽ giành chiến thắng. Olong nghe thấy nhưng không nói gì. Nếu Wit chỉ huy quân đội của những người chơi phương Bắc thì đội thám hiểm phương Bắc có lẽ đã phải chịu thất bại nặng nề hơn. Olong và Renselot tách ra và đến trại của chúng. Những nai của đế chế Haven đến dãy núi Ruby Đầm dưới lớp mặt nạ là lính phụ trách quân lương. Để giảm bớt mệt mỏi, bộ binh được chia nhỏ ra tại những cây dọc đường đi vào của chúng. Các Ranger đã được đặt tại các địa điểm chỉ định để phục kích. Các Merzison xem xét những cái bẫy. Các Nai, Merzison và binh sĩ của đế chế Haven liên tục tiến đến thông qua cổng dịch chuyển. Tất cả đội quân tinh nhuệ của đế chế Haven đều ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ hành quân đến thung lũng. gocchuyenaudio.com Benzen để đánh bại bọn chúng. Cuộc tấn công bất ngờ này sẽ gây thất vọng đây. Quân đội hành quân về phía thung lũng Benzen sau khi nghỉ ngơi hoàn toàn. Là người lãnh đạo, Lafayette trình diễn một chiến thuật gây sốc và tàn bạo. Dãy núi Ruby Đầm rất hoàn hảo cho việc thu hút kẻ thù vào bẫy. Badray sẽ đánh bại kẻ thù của hắn trên thung lũng Benzen và rồi sau đó hành quân đến vương quốc Norton. Các Ranger cũng sẽ cầm chân Gil Black Lion và Gil Cloud đằng sau chúng. Sau khi xử lý xong các binh sĩ trên đồng bằng Benzen, những kẻ thù đến sau thông qua dãy núi Ruby Đầm sẽ là quá muộn. Địa hình nhiều tư thế của dãy núi Ruby Đầm sẽ khiến thậm chí cả các Gil có uy tín cũng phải cảm thấy bối rối. Lafayette và các nhà lãnh đạo khác gọi kế hoạch này là săn những thợ săn sư tử. Gil Rome, Blackswood Mercenary và các đồng minh khác mỉm cười với sự hài lòng khi thời gian trôi qua. Mấy thanh niên này đã không rút lui lại còn đang hướng tới đồng bằng Benzen cơ à? Hay Gil Ekmes quá kiêu ngạo nên chúng không muốn rút lui khi đối mặt với thất bại? Thế thì hãy cho chúng nếm mùi vị bại trận, dù sao thì cũng tốt thôi. Trận đại bại của đế chế Haven ngày hôm nay là không thể nào đảo ngược được. Lập các đội hình chiến đấu. Lực lượng đồng minh rất tự tin về chiến thắng với vương quốc Haven. Họ tin tưởng chắc chắn rằng đồng bằng Benzen sẽ đóng vai trò như một con đường hướng tới việc chinh phục phần còn lại của đế chế Haven. Đế chế rộng lớn này rồi sẽ bị mổ xẻ. Lực lượng đồng minh đứng vào các vị trí được phân định trước. Nhiều Gil còn quyết định sẽ tấn công hệ thống các đơn vị được tạo ra bởi hội cháo hành ở phương Bắc. Có một vài sự khác biệt nhưng những đơn vị này có người chơi xếp hạng cao hơn nhiều và có kích thước lớn hơn. Chúng đã xuất hiện, tiếp tục chờ đợi, dừng lại, đừng có nhảy vào kẻ thù. Lực lượng đồng minh chờ đợi đế chế Haven đi vào đồng bằng Benzen. Không cần thiết phải chiến đấu vội vàng. Gil Black Lion và Gil Cloud sẽ xuất hiện ở phía bên kia vì vậy họ chỉ chờ đợi. Trước khi bắt đầu trận đấu, Misen làm một bài phát biểu vang vọng. Hôm nay, đây là ngày mà đế chế Haven sẽ suy vong. Gil Rome, chúng ta sẽ trở thành Gil mạnh nhất trên lục địa. Thật khó để có thể che giấu sự phấn khích của họ với những suy nghĩ về việc Gil Ekmes trong đống đổ nát. Sau một khoảng thời gian dài trôi qua, quân đội của đế chế Haven đã tiến vào hoàn toàn. Đồng bằng Benzen bằng phẳng và rộng rãi với rất nhiều không gian cho quân đội để chiến đấu. Nhưng bất kỳ ai rút về dãy núi Ruby Đầm sẽ phải chịu tổn thất. Đi, quét sạch bọn chúng, bu ương, tiếng tù và vang lên và rồi lực lượng đồng minh bắt đầu xuất quân. Các nai bắt đầu phi nước đại. Mỗi lá cờ đại diện cho một Gil, một pháo đài hoặc một vương quốc di chuyển đồng loạt tạo nên một cảnh tượng vĩ đại. Khoảng cách với quân đội của đế chế Haven dần trở nên gần hơn. Giết hết bọn khốn đó. Tuân lệnh, theo lệnh của Badray, các Merzison của đế chế Haven đã chuẩn bị từ trước nhiều phép thuật khác nhau. Step of Fire, bước nhảy của lửa, Overturn the Earth, mặt đất đảo ngược, Group Fire, khóm lửa, Flame Vortex, lốc lửa, Chain Explosion, nổ liên hoàn, các loại phép thuật khác nhau và mũi tên chút xuống lực lượng đồng minh. Một sự hủy diệt trên diện rộng, ánh sáng và âm thanh đi cùng vượt ngoài trí tưởng tượng. Lực lượng đồng minh ở phía trước, gocchuyenaudio.com, chịu thiệt hại khủng khiếp và sụp đổ. Khi bụi mù lắng xuống, những người chơi đã hoàn toàn biến mất mà không để lại dấu vết. Lực lượng đồng minh ngưng chuyển động và rên rỉ, thật không thể tin được. Tại sao lại có quá nhiều những đòn tấn công phép thuật thế này? Cho dù các Merzison của Gil Ekmes kinh khủng thế nào đi nữa, sức hủy diệt này là không thể xảy ra. Không, đế chế Haven bắt đầu cuộc tấn công của chúng trong khi lực lượng đồng minh đang do dự. Tim dịch, đéo cần tên, Chen, Kiên, Edit, Alex Cách Trương.